Đế Phi Lâm Thiên, chương 3023, 1986, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Ta sẽ không xúc động. Góc truyện audio.com, thật lâu, Bàng Sư Đạo ngừng tay ấn, nhộn nhạo quang văn tùy theo bất động, cái kia ảo ảnh giống như đại lục cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy một cái ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tùng thiên cao chọc trời tế, từng đạo hạp cốc uốn lượn khúc chiết hướng phía đại lục ở chỗ sâu trong kéo dài mà đi, phảng phất không có cuối cùng. Cái này, tựu là hư minh cổ vực, vô thượng thiên xưa nhất một phương thiên vực. Mặc dù đối với sắp tham gia phạt ma chi trinh tuyệt đại đa số người đến nói, việc này đều là hung hiểm trùng trùng điệp điệp, thậm chí cửu tử nhất sinh, nhưng là tận mắt nhìn đến cái này một phương cổ xưa thiên vực, bọn hắn hay là nhịn không được cảm xúc phập. Phồng, kích động đến ngón tay đều tại có chút run rẩy. Hư minh cổ vực hung hiểm nghĩ đến không cần ta nhiều lời, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi ẩn thân nơi đây cường giả không có chỗ nào mà không phải là tội ác chồng chất chi đồ, hoặc là hung tàn vô tình ma tộc dương nhiệt, gặp gỡ bọn hắn tuyệt đối không thể chủ quan, càng không thể nhân từ nương tay, nếu không cái này một phương thiên vực liền là của các ngươi mai cốt chi địa. Bàng Sư Đạo chỉ hoãn qua thân đến, chậm rãi đối với phía dưới một đám tuổi trẻ cường giả nói ra. Vâng, thiên vương đại nhân, mọi người cùng kêu lên đáp. Dựa theo lệ cũ, nếu có thể đánh chết ma tộc dương nhiệt còn sống trở về thiên đế bệ hạ tất có ban thưởng, giết địch càng nhiều, địch quân thực lực vượt cường, ban thưởng cũng lại càng là phong phú. Còn lần này, chiến tích, tốt nhất người chẳng những có thể đạt được phong phú ban thưởng còn có thể theo thiên đế bệ hạ cùng nhau đi tới luân hồi đạo cảnh lịch lãm rèn luyện tu hành, đây chính là ngay cả ta đợi thiên vương cũng khó khăn có vinh hạnh đặc biệt đối với các ngươi mà nói, đây càng là lớn lao cơ duyên. Thánh linh thiên vương nói tiếp, cái gì? Trên bậc thang, vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Luân hồi đạo cảnh, là vô thượng thiên thần bí nhất tu hành chi địa cũng là đệ nhất cấm địa, mà ngay cả tứ đại thiên vương cũng khó khăn được có cơ hội đi vào lịch lãm rèn luyện. Là trọng yếu hơn là, mặc dù dùng bọn hắn thiên vương thực lực một khi tiến vào luân hồi đạo cảnh nghe nói đều là giữ nhiều lành ít, chỉ có tại thiên đế dưới sự bảo vệ, bọn hắn mới có thể bình yên lui thân. Nói được càng hiểu rõ một chút, mặc dù... Đối với tứ đại thiên vương mà nói, cái này kỳ thật đều là khó được cơ duyên, cũng là lớn lao ân sủng. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây phạt ma chi trinh thiên đế bệ hạ ban thưởng đúng là như thế phong phú. Nguyên vốn là tâm thần bành trướng mọi người cũng càng thêm kích động. Mà những cái kia vô duyên lần này phạt ma chi trinh cường giả tắc thì có không ít người mặt lộ vẻ hối hận sắc. Dù sao tiến về trước hư minh cổ vực tuy có cơ duyên, lại càng có kiếp đạo chi nguy, hơn nữa tu vi càng cao, hung hiểm càng lớn, cho nên không ít mọi người là tránh không kịp. Nhưng có tư cách đi vào thiên vương cung trước, có mấy cái không phải hóa thánh chi cảnh cường giả, lại có ai là chân chính hạng người ham sống sợ chết. Nhiều khi, bọn hắn không muốn mạo hiểm, chỉ là bởi vì hồi báo không đủ phong phú mà thôi. Nếu là sớm biết như vậy... Tham gia lần này phạt ma chi trinh tiếp theo đạt được như thế không ai đại cơ duyên, cho dù đoạt vỡ đầu túi, bọn hắn cũng muốn tranh giành một hồi trước. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, người chọn lựa sớm đã định tốt liền tham gia phạt ma chi trinh linh phù cũng đã giao cho mọi người trong tay, hiện tại tranh cãi nữa, đem làm phạt ma chi trinh là tiểu hài từ qua mọi nhà, náo lấy thú vị sao? Khinh Hồng, vi sư lúc trước nói ngươi coi như không nghe thấy, phía dưới ngươi muốn nghe tốt rồi. Lần này phạt ma chi trinh, bảo vệ tánh mạng tuy trọng yếu, nhưng nếu là có cơ hội, nên tranh giành hay là nhất định phải tranh giành. Một gã vốn là tướng mạo hòa thiện đích lão giả ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có tàn khốc thần sắc kích động đối với đệ tử nói ra. Hành lễ, bản tinh quân nguyên bản còn lo lắng người tính tình. Quá mức táo bạo dễ dàng đắc tội với người. Hiện tại xem ra, đắc tội mà đắc tội với cũng không có gì lớn, đi hư minh cổ vực cho dù đi tranh giành, cho dù chém giết, có bản tinh quân cho ngươi chỗ dựa cái gì đều không cần phải lo lắng. Một gã tinh quân thần sắc ngạo nghễ dặn dò thuộc hạ. Tinh Hằng, lần này phạt ma chi trinh là trước nay chưa có tốt cơ duyên, không thể bỏ qua tuyệt đối không thể bỏ qua, đi tranh giành, chém giết, đi giết. Mở miệng người này lão giả càng là đằng đằng sát khí. Trước đó, hoặc là lo lắng môn hạ đệ tử thực lực không đủ, hoặc là dĩ hòa vi quý không nghĩ đơn giản dưới cây cường địch rất nhiều người đối với đệ tử thuộc hạ dặn dò đều là kiệt lực tự bảo vệ mình thiểu sinh sự đoan. Nhưng hiện tại, đã biết lần này phạt ma chi trinh ban thưởng như thế phong phú, bọn hắn nhao nhao. Cải biến ước nguyện ban đầu, sắp tiến về trước hư minh cổ vực trong đám người cũng bay lên đạo đạo hàn khí, nhìn lẫn nhau trong ánh mắt cũng lộ ra thật sâu địch ý ai, hạo không thiên đế làm cái gì vậy, đây không phải buộc bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Và những người khác kích động bất đồng, nghe được tin tức này Tô Quang nhưng lại gấp đến độ quả muốn giơ chân. Hư, nhỏ giọng một chút thiên đế bệ hạ chỉ dụ, là ngươi có thể nói này nói kia đấy sao? Trần Tư Duyên tranh thủ thời gian lôi kéo ống tay áo của hắn, làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Phong Hoa à, không muốn thiên đế bệ hạ lại có như thế ân phần thưởng, đây cũng thật là khó được cơ duyên. Bất quá cơ duyên dù cho cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới được, mệnh ở bên trong có cuối cùng có, mệnh ở bên trong không chớ cưỡng cầu, chớ cưỡng. Cầu a hát, Lâm Viễn Đường thì là lo lắng nhìn xem cố Phong Hoa, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Nói thật đối mặt cơ duyên như vậy, liền hắn cũng nhịn không được tâm động. Nếu như tham gia phạt ma chi trinh là chính bản thân hắn, dù là biết rõ hóa thánh nhị phẩm tu vi so về những người khác tuyệt không ưu thế, hắn hơn phân nửa cũng muốn đánh bạc tánh mạng tranh giành một hồi trước. Thế nhưng mà cố Phong Hoa không giống với, nàng mới chí thánh cửu phẩm, vạn nhất đầu óc nóng lên, đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền đánh bạc mệnh cơ hội đều không có. Tuy nói phía sau nàng còn có cường giả chỗ dựa thế nhưng mà hư minh cổ vực thiên địa pháp tắc vạn vẹo cùng vô thượng thiên đại hữu bất đồng, nàng nếu là một lòng tìm đường chết cường thịnh trở lại cường giả đều chưa hẳn cứu được nàng a hát. Đúng vậy a, cho dù đi luân hồi đạo cảnh cũng chưa chắc có thể một bước lên trời, dùng tư chất của ngươi, về sau còn có rất nhiều cơ hội, ngàn vạn không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến là được, trước giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Liền gần đây tánh tình nóng này, động một chút lại vén tay áo lên lấy người đánh nhau Trang Mộng Điệp đều trước nay chưa có lý trí, lôi kéo cố Phong Hoa tay vẻ mặt khẩn trương khuyên nhủ. Nhìn xem bọn hắn chờ đợi lo lắng bộ dáng, cố Phong Hoa cảm giác có chút buồn cười. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn cho là mình chỉ là chí thánh cửu phẩm, đợi biết mình chân thật tu vi, bọn hắn đến cùng sẽ là cái gì biểu lộ. Nàng càng ngày càng là mong đợi. Đương nhiên, buồn cười đồng thời, nàng cũng vì mấy người phát ra từ nội tâm quan tâm cùng lo lắng thật sâu cảm động. Ta đã biết Lâm sư, huynh Trang sư huynh các người yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Cố Phong Hoa cố nén tiêu ý, giả ra vẻ mặt nghiêm túc đối với mấy người nói ra. Gặp cố Phong Hoa như trước bảo trì tỉnh táo, không có bị hạo không thiên đế phong phú ban thưởng choáng váng đầu óc, Lâm Viễn Đường mấy người lúc này mới yên lòng lại. Đi thôi, đợi tất cả gia trưởng bối dặn dò được không sai biệt lắm, bàng sư đạo phất tay hét lớn một tiếng. Tuy nhiên đều đã nhiệt huyết sôi trào, nhưng là không ai dám tại thiên vương đại nhân trước mặt lỗ mãng, mọi người hay là cường nại tâm tình kích động theo thứ tự hướng phía trước đi đến. Cung kính đi vào bàng sư đạo trước người, bọn hắn vốn là từng cái khom mình hành lễ, rồi sau đó mới hướng phía đạo kia kết giới phi thân mà đi. Sau một khắc liền thấy kia từng đạo thân ảnh xuyên qua kết giới, xuất. Hiện tại ảo ảnh giống như hư minh cổ vực bên trong. Cố Phong Hoa đi theo đám người phía sau nhanh chóng hướng phía trước đi đến, người phía trước lại đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu quan sát, chỉ thấy một gã 17. 18 tuổi, ngày thường so nữ nhân còn muốn tinh xảo nam tử trẻ tuổi đứng tại bàng sư đạo trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vãn bối Ninh Ngọc Nhi, bái kiến thiên vương đại nhân. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử Bù Đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương,